Long Đồ Án, quyển 13, góc truyện audio.com, chờ đến khi làn sương quỷ dị kia tản đi, ít nhất thì mọi người cũng đã hiểu rõ đây chẳng qua chỉ là ảo giác hoặc là cơ quan kỳ quái nào đó mà thôi đi. Triển Chiêu hỏi bọn Triệu Phổ, các ngươi sao lại tới đây? Triệu Phổ liền nói là cửu đầu nãi nãi dẫn bọn hắn tới, Triển Chiêu cũng bất lực nhìn trời. Nãi nãi sao lại thế à? Xa xa tất cả mọi người đều nhìn cửu đầu nãi nãi. Lão Thái Thái chỉ chép miệng tựa vào thân cây. Lâm Dạ Hỏa hỏi, có phải cố ý đùa dai không? Châu Lương lắc đầu, có vẻ như nàng muốn điều tra gì đó. Vừa nói xong, Lâm Dạ Hỏa liền liếc mắt một cái, Châu Lương ngượng ngùng gãi cằm im lặng. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, Triển Chiêu gật đầu, có thể người muốn chúng ta điều tra về sương mù này đi. Nếu như muốn chúng ta điều tra về sương mù, cứ nói thẳng là được rồi mà. Triệu Phổ khó hiểu, làm gì phải dẫn chúng ta tới phế tích còn dẫn bọn ngươi đến xem quan tài. Có thể người không nói dối đâu. Bạch Ngọc Đường nói, có lẽ tất cả những gì người biết chỉ có vậy mà thôi, chắc là muốn chúng ta tự mình cảm nhận những chuyện người đã trải qua sau đó giúp người giải đáp đi. Triển Chiêu gật đầu, ừ, cũng có khả năng này. Xa xa, mọi người lại quay đầu sang nhìn cửu đầu nãi nãi, liền thấy được Lão Thái Thái đang rất hạnh phúc mà ôm cây. Ai nha, tiểu bạch tử chính là lang quân như ý a. Chiêu Chiêu thật có phúc, khụ khụ, Ân Hậu tằng hắng một tiếng, liếc nhìn cửu đầu nãi nãi. Lão Thái Thái mở to mắt nhìn, lại cọ tiếp, Thừa Long giai tế, Ân Hậu tiếp tục liếc nàng, Đông Sàng khoái tế, Ân Hậu liếc tiếp, Thản Phúc Đông Sàng, mấy cái câu bốn chữ mà cửu đầu nãi nãi nói đó, giải thích thì rất rườm rà, mọi người cứ hiểu đại khái là, rể hiền, rể ngoan, rể cưng nhé. Nói tóm lại Lão Thái Thái đã mặc định bạn Bạch là rể của ma cung đó mà tương đương. Khóe miệng Ân Hậu co giật một cái, cuối cùng, mọi người đột nhiên nghe thấy từ xa tiếng Triển Chiêu hét lên. Là Như Hoa Mỹ Quyến mới đúng. Mọi người nhìn trời, Bạch Ngọc Đường lại đưa tay giữ chặt lấy sau gáy của Triển Chiêu. Đám người Ân Hậu lúc này cũng hiểu được tuy rằng bọn họ ẩn thân rất tốt thế nhưng dù sao đám Triển Chiêu cũng có nội lực thâm hậu, đám người bọn họ ở bên này vừa cọ cây vừa tuôn thành ngữ tiếng động gây ra cũng không nhỏ chút nào, dễ dàng bị phát hiện. Thấy mấy vị lão nhân gia đều có mặt ở đây, Triển Chiêu có chút cấm ngữ chẳng biết nói sao. Ân Hậu mang theo cửu đầu nãi nãi xuống dưới, rơi xuống rừng cây. Triển Chiêu hỏi kỹ càng mọi chuyện một chút của nhiên đúng như Bạch Ngọc Đường đoán, cửu đầu nãi nãi thực sự không có nói dối, tất cả những gì mà nàng kể cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về thư sinh kia đều là sự thật mà khu phế tích cho bọn Triệu Phổ xem kia cửu đầu nãi nãi cũng không biết có ý nghĩa gì. Năm đó lúc này đi cha cũng đã từng đào mộ này ra, nhưng sau khi táng sinh hoa nhìn thấy quan tài bằng sắt còn bị xích thì không cho nàng mở ra. Ngày đêm hôm đó, bọn họ cũng nhìn thấy làn sương cùng hiện tượng thiên văn kỳ quái này. Chuyện này khiến cho cửu đầu nãi nãi khó hiểu rất nhiều năm, cả đám ma đầu ở ma cung mỗi người đều đầy thân bản lĩnh nhưng cũng không giải thích được chuyện kỳ quái trong đám sương mù này. Mặt khác không phải ngày nào cũng xuất hiện những sương mù này, chỉ khi nào trời lạnh xuống hoặc lúc có tuyết rơi mới xuất hiện mà thôi, vô cùng quỷ dị. Góc truyện audio.com, vào buổi tối hai hôm trước cũng đã xuất hiện cho nên cửu đầu nãi nãi mới chọn đêm nay mang mọi người vào để bọn họ tự mình cảm thụ một chút cũng dễ điều tra hơn. Cả sơn cốc chỉ có hai nơi này mới xuất hiện sao? Triệu Phổ hỏi, cửu đầu nãi nãi gật đầu tất cả rừng cây gần ma sơn này nàng đều qua lại nhiều lần, biết rất rõ. Triệu Phổ gật đầu, Châu Lương kéo sợi dây lại, chẳng bao lâu liền kéo Tử Ảnh và Giả Ảnh vào, đám ảnh vệ thấy Triệu Phổ không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã biết tất cả rồi, vậy thì trước tiên cứ đi về đã đi. Triển Chiêu nói, ngày mai mang theo mọi người cùng vào, mang cả bọn Bao đại nhân vào xem nữa. Cửu đầu nãi nãi gật đầu, vì vậy mọi người vui vẻ rời khỏi rừng cây. Trở lại ma cung, bọn Bao đại nhân đều chờ sẵn ở đó rồi, thấy đám người Triển Chiêu bình an vô sự cũng an lòng hơn. Dù sao thì lần này tới đây cũng là đi nghỉ chứ không phải đi làm công vụ, hơn nữa vụ án này đã xảy ra mấy chục năm rồi, mọi người cũng không vội điều tra. Ân Hậu liền bảo mọi người đi nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ từ từ nói chuyện sau. Lúc mọi người tách ra đều rất thoải mái, chỉ ngoại trừ Lâm Dạ Hỏa. Mọi người đều thấy Lâm Dạ Hỏa có vẻ chẳng hứng thú chút nào mà đi ra ngoài, không thèm nói tiếng nào với mọi người, vẻ mặt cũng cực thối. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Triệu Phổ và Công Tôn cũng liếc mắt nhìn nhau, những người khác thì tò mò mà nhìn Châu Lương. Châu Lương xoa xoa vành mắt xanh tím của mình cũng không nói tiếng nào, xoay người về phòng. Mọi người sờ cằm, Vô Sa Đại Sư hiếu kỳ, đang giận dỗi à, vì vậy mọi người đều vô cùng bát quái mà nhìn bốn người bọn Triển Chiêu. Bốn người đều lắc đầu, ban nãy bận quá nên không có hóng hớt. Vừa nghĩ đến bận quá, không hiểu sao cả bốn người lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra, cho nên, nhoáng cái đều tự mình đỏ mặt, ngay cả Triệu Phổ mặt dày cũng có chút ngượng ngùng. Khụ khụ, Ân Hậu tằng hắng một tiếng, phất tay ý bảo mọi người giải tán cả đi. Tiên Tôn đã mệt đến độ ngủ gà ngủ gật, Ân Hậu kéo cổ áo hắn lắc lắc mấy cái. Tiên Tôn hồi phục tinh thần một chút, Lục Thiên Hàn và Vô Sa Nhân lúc hắn còn tỉnh kéo hắn về phòng. Mọi người đều tự mình tản đi, Tiểu Thứ Tử liền nhảy chân sáo đến kéo lấy tay Công Tôn và Triệu Phổ, hoan hỉ ngẩng mặt nhìn hai người. Công Tôn còn đang xấu hổ cúi đầu liền thấy Tiểu Thứ Tử cười híp cả mắt, lại có chút khó hiểu. Tiểu Thứ Tử, sao lại vui vẻ thế? Tiểu Thứ Tử mở to mắt nhìn, nhìn Công Tôn một chút lại nhìn Triệu Phổ một chút, hình như có chút nghi ngờ. Chính lúc này đột nhiên nghe thấy mấy tiếng ọc ọc vang lên. Mọi người quay đầu lại, sau một lúc toàn hiện trường trầm lặng, liền thấy Triển Chiêu đột nhiên đưa tay ra xoa xoa bụng Bạch Ngọc Đường. Ai nha, người đói bụng sao không nói sớm a? Bạch Ngọc Đường im lặng nhìn Triển Chiêu đang vụ oan giá họa cho mình, rõ ràng là mèo đã đói đến bụng cũng réo ầm ĩ mà. Hồng Cửu Nương nhịn cười, nói, chủ phòng có để đồ ăn cho mấy đứa đó, ta đi bảo nữ chủ hâm nóng lên chút. Vì vậy, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rẽ đến chủ phòng, Công Tôn cùng Triệu Phổ lúc này cũng đã nhớ tới cái bụng đói meo rồi nên cũng đi theo. Chờ khi họ đến chủ phòng rồi đã thấy đồ ăn khuya nóng hổi ra lò rồi. Triển Chiêu ngồi xuống, dùng đũa gắp một chiếc bánh hấp mình thích ăn nhất bỏ vào trong miệng, ngẩng mặt đầy thỏa. Góc truyện audio.com, mãn mà nhai ngon lành, vừa ăn còn vừa đút bánh cho Bạch Ngọc Đường nữa. Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Triển Chiêu cũng không biết phải nói sao, vị đại hiệp kiêm thiếu công chủ của ma cung này quả thực rất dễ nuôi, chỉ cần một ký bánh hấp cũng có thể khiến hắn cười đến xinh đẹp như vậy rồi. Công Tôn ôm Tiểu Thứ Tử ăn hoành thánh, vẫn luôn cảm thấy nụ cười của Tiểu Thứ Tử khi nhìn mình và Triệu Phổ quả thực là sáng ngời a. Công Tôn suy nghĩ một chút đột nhiên hiểu ra gì đó, híp mắt nhìn Tiểu Thứ Tử, hỏi. Con nhìn thấy cái gì rồi phải không? Tiểu Thứ Tử che mặt, xấu hổ, xấu hổ. Công Tôn cấm ngữ, quả nhiên có thấy. Tiểu Thứ Tử thấy cái gì rồi? Lúc nãy chơi cờ, khi ngồi xổm xuống nhặt quân cờ, đúng lúc quay lại một cái, bé đã nhìn thấy hình ảnh Công Tôn và Triệu Phổ hôi môi, cho nên cái nấm nhỏ này đã hạnh phúc cả ngày rồi. Vừa đút bánh cho Tiểu Thứ Tử, Triệu Phổ vừa rất vô cùng mặt dày mà trưng ra cái vẻ lo âu hỏi Công Tôn. Ta bảo này, có năng lực này cũng không phải chuyện tốt a, ngộ nhỡ sau này lại thấy được một số chuyện mà Tiểu Hài Tử không nên nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Công Tôn ta mắt lườm hắn, cái gì mà không nên thấy, nhiều hơn nữa ấy, Triệu Phổ lầm bầm một câu tiếp tục đỏ mặt mà ăn mì, thuận tiện còn gắp mấy cái bánh hấp vào bát Công Tôn. Ở bên kia Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang đút cho nhau ăn đây, ngọt đến độ cả đám nha hoàn đều đau mắt đỏ. Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đang bưng đồ ăn chạy đến liền nhanh chóng trao đổi ánh mắt ái trà. Có chuyện hóng hớt rồi. Còn đang ăn thì lại thấy Tiểu Lương Tử chạy vào, bò lên ghế ngồi bên cạnh Tiểu Tứ Tử, vừa cầm sâu thịt nướng ăn vừa thầm thì với Tiểu Tứ Tử. Triệu Phổ chọc Tiểu Lương Tử một cái, nói cái gì đó, thần thần bí bí. Tiểu Lương Tử nói, à Cận Nhi bảo con đi nghe ngóng một chút chuyện của Hỏa Kê cùng Đại Vĩ Lang một chút. Đại Vĩ Lang, Triển Chiêu hiếu kỳ, Tiểu Lương Tử nói, hình như Lâm Hỏa Kê rất tức giận, luôn miệng mắng cái gì mà Đại Vĩ Lang. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, chết cười hai cái em này. Một đứa thì là gà lông đỏ, một kẻ lại sói đuôi xù. Triển Chiêu ăn no, cái bụng đầy rồi cũng bắt đầu hiếu kỳ lên. Hai người họ làm sao vậy? Triệu Phổ hỏi, Châu Lương khiến Lâm Dạ Hỏa giận rồi. Ừm, chắc là vậy rồi. Tiểu Lương Tử gật đầu một cái. Hỏa Kê kia nói cái gì mà tiện nghi cho hắn, sớm biết vậy phải đạp một cước cho hắn đoạn từ tuyệt tôn. Khóe miệng mọi người co giật, Tiểu Tứ Tử lại ngẩng mặt lên nhìn Công Tôn. Phụ thân, đoạn trích tuyệt thuận là cái gì? Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, đoạn trích tuyệt thuận đọc gần giống với đoạn từ tuyệt tôn, Tiểu Tứ Tử bị gãy răng cửa nên âm bị đổi. Công Tôn liếc mắt nhìn bé một cái, đút một cái bánh hấp vào miệng bé, lúc này cũng nhìn rõ một cái chân răng trăng trắng nhú ra từ chỗ răng gãy kia của bé rồi. Nghiêm trọng như vậy, Triển Chiêu hỏi, Châu Lương đã làm cái gì? Tiểu Lương Tử gãi đầu, Hỏa Kê còn chưa nói đã đuổi đệ ra ngoài rồi. Mọi người nhìn nhau, Công Tôn nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ. Liệu có phải Châu Lương đã bá vương ngạnh thượng cung rồi không? Bạch Ngọc Đường không đồng ý lắm, muốn bá vương ngạnh thượng cung cũng cần phải xem đối tượng chứ, công phu của Lâm Dạ Hỏa tốt hơn Châu Lương mà. Cũng đúng a, cũng đâu phải bình thường bọn họ không nháo đâu, ngay cả y phục của Lâm Dạ Hỏa cũng đã bị Châu Lương lột ra rồi, cũng đâu có thấy hắn tức giận. Góc truyện audio.com, đến vậy, Triển Chiêu cũng hiểu được là còn có nguyên nhân khác. Triệu Phổ suy nghĩ một chút, lại vỗ tay một cái, chỉ trong chốc lát Từ Ảnh cùng Dạ Ảnh đi vào. Triệu Phổ hỏi hai người bọn họ xem có biết Châu Lương và Lâm Dạ Hỏa đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, hai người cũng mờ mịt, nói là lúc vào núi bọn họ có phân công nhau tìm, Lâm Dạ Hỏa xuất hiện lúc nào bọn họ cũng không rõ nữa. Vì vậy mọi người càng lúc càng tò mò, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đây? Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử cầm đồ ăn, lắng nghe. Trẻ con thì hóng hớt ít thôi. Công Tôn giữ Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử lại, lấy cho hai đứa hai bát canh, bảo hai đứa uống xong liền đi ngủ. Hồng Cửu Nương bưng một bầu trà an thần từ chủ phòng ra, chuẩn bị cho mọi người uống xong rồi ngủ ngon một giấc thì chợt nhìn thấy có bóng người nhoáng lên ngoài cửa, liền mở miệng gọi. Táng Sinh Hoa, ngươi làm gì thế? Mọi người theo bản năng đều quay đầu lại, cũng muốn chiêm ngưỡng một chút tang thần Táng Sinh Hoa đỉnh đỉnh đại danh kia. Lại thấy ngoài cửa làm gì có ai, chỉ có một bóng người in trên mặt đất, có vẻ như người này đang trốn sau cửa viện kia. Tiểu Táng Thúc, Triển Chiêu gọi một tiếng. Một lát sau lại thấy bóng người kia hơi lay động một chút, một cái đầu thăm dò ló ra, người này còn mặc một chiếc áo trùm đen, chỉ lộ ra có cái mũi nhìn rất cao. Tiểu Tứ Tử nuốt nốt đồ ăn trong miệng, vẫy vẫy tay với bên ngoài cửa. Hoa hoa, người mặc áo choàng kia giật giật mấy cái, thò một bàn tay ra khỏi áo choàng vẫy vẫy với Tiểu Tứ Tử mấy cái, sau đó lại nhanh chóng lùi về, có vẻ siêu cấp hướng nội đi. Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao mình tới lâu như vậy rồi mà vẫn không hề chú ý đến hắn, thì ra là hắn vẫn luôn ẩn nấp a. Hắc Ảnh ngoắc ngón tay với hắn, đến đây a, không có người ngoài ngươi sợ cái gì. Táng Sinh Hoa có vẻ do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn tiến đến gần, lóe lên một cái. Mọi người chỉ thấy có một bóng đen nhoáng lên một cái đã xuất hiện bên cạnh Triển Chiêu, lại còn ngồi ở mép ghế, ý là bất cứ lúc nào cũng có thể chạy đi. Tiểu Tứ Tử có vẻ rất quen thân với hắn, bò qua ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa cho hắn một sâu thịt để hắn ăn. Mọi người không khỏi cảm khái, mới tới vài ngày mà thôi, vậy mà mấy trăm lão quái ma cung đã gần như trở thành hảo bằng hữu của bé, có mấy người còn chẳng đáng tin cậy chút nào, lại đi xưng huynh gọi đệ với một đứa bé 5 tuổi. Táng Sinh Hoa thò hai ngón tay trắng như tuyết ra cầm lấy một sâu thịt, kéo áo choàng rộng ra một chút từ từ ăn. Hồng Cửu Nương yên lắm mà kéo bay cả áo choàng của hắn ra. Táng Sinh Hoa miệng ngậm sâu thịt, tay giữ chặt mũ áo, đáng tiếc Hồng Cửu Nương nhất định không buông tha. Lúc này mọi người cũng đã nhìn thấy rõ ràng vị thần mai táng trong truyền thuyết này trông như thế nào rồi, ngoài dự liệu tuổi còn khá trẻ. Táng Sinh Hoa nhìn có vẻ tái nhợt, trông thế nào cũng như người đồng trang lứa với mọi người, tóc đen, mắt cũng đen không thấy đáy, da tái nhợt gần như trong suốt, có thể nhìn thấy lớp gân xanh cùng huyết quản hiện lên nhàn nhạt, mũi cao thẳng, hai gò má lại hẹp mà hóp, nhìn không giống người Trung Nguyên cho lắm, mặc dù có chút quái dị nhưng ngoại hình vẫn vô cùng đẹp. Chỉ là người này mang đến một cảm giác rất tối tăm, nếu như nửa đêm cứ thế lao ra, sẽ khiến người ta nhìn nhầm thành quỷ, không hổ danh được gọi là tang thần. Táng Sinh Hoa cuối cùng. Cốc Truyện audio.com cũng đoạt lại được áo choàng cùng mũ, mặc lại cẩn thận, vừa ăn thịt xiên vừa vươn ngọn tay khều khều má Tiểu Tứ Tử, có vẻ rất ngượng ngùng. Triệu Phổ có chút buồn cười, nhìn Triển Chiêu, ý bảo ma cung các ngươi cũng có kiểu này sao? Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy thú vị, nhưng mà cũng có thể nhìn ra công phu của Táng Sinh Hoa rất tốt, hơn nữa còn có chút kỳ quái, là một cao thủ hiếm có. Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên, liền hỏi Táng Sinh Hoa. Công phu của tiền bối học được ở đâu vậy? Táng Sinh Hoa lùi ra sau lưng Triển Chiêu, hình như rất e ngại. Triển Chiêu giải thích giúp hắn, nói, thúc ấy đào mộ thường tìm được một số bí tịch võ công, cho nên tự mình học. Mọi người không nói gì, của nhiên là đặc biệt a. Tiểu Táng Thúc, người đã từng nhìn qua mấy quan tài xích sắt trong mộ vô danh chưa? Táng Sinh Hoa ăn xong xiên thịt rồi, vừa uống canh vừa lắc đầu. Không mở ra, mọi người sửng sốt, không mở ra, Táng Sinh Hoa gật đầu. Không biết sợi xích kia được làm từ chất liệu gì, dù là đao gì cũng không thể chặt đứt, ngoại công của con cũng không chặt được. Mọi người cảm thấy không thể ngờ được, sợi xích sắt kia nhìn chỉ như cái đầu ngón tay, vậy mà cả ân hậu cũng không chặt được. Lại có cả khả năng này tồn tại sao? Sư phụ con thì sao? Bạch Ngọc Đường hỏi, Táng Sinh Hoa lắc đầu. Dù là huyền thiết thiên niên, chỉ cần thiên tôn dùng nội kình đóng băng đều có thể đánh vỡ tan, thế nhưng cái này đóng băng kiểu gì cũng không được. Mọi người nhíu mày, đây là loại sắt gì a? Cũng bởi vậy mà vẫn không thể tra được chuyện gì, cho nên cửu đầu vẫn vướng mắc. Táng Sinh Hoa vừa nói vừa lắc đầu. Ảo giác này cũng không biết từ đâu có, nhưng mà lúc ta đi đào mộ có từng thấy qua con sâu kia, thứ này gọi là đinh quỷ, dài nhất cỡ khoảng một chiếc đũa, vô cùng hiếm gặp, ta chỉ thấy xác sâu và thi hài của nó thôi, còn có một số đã bị hóa đá, có lẽ là đã bị diệt sạch từ lâu rồi. Đinh quỷ Công Tôn đột nhiên sờ cằm, lẩm bẩm. Đinh quỷ, tất cả mọi người nhìn hắn. Có đầu mối gì à? Công Tôn suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên vỗ tay một cái. Cửu Tiêu Hồn Đình, Đinh Quỷ Bách Phách đó là một loại trận pháp chú hồn a. Trận pháp chú hồn, đây là lần đầu tiên mọi người nghe được. Ngay cả Táng Sinh Hoa cả đời nghiên cứu về chuyện ma chay mai táng, giao lưu với người chết đã lâu như vậy cũng lần đầu tiên nghe thấy có trận pháp chú hồn, vì vậy hai mắt hắn sáng trưng mà nhìn Công Tôn. Thật bác học nha, Công Tôn xua tay, cái này không liên quan gì học vấn, trước đây lúc ta xem bệnh cho một người điên thì ngẫu nhiên nghe được hắn nói huyên thuyên về cái này, lúc đó ta còn tưởng hắn bị ảo giác nữa. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, người điên nói sao, cách chương.